Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, Huyết Sơn đứa bé lanh lợi. Kia tiểu đầu mục thấy Giang Nam Nhứ như thế trả lời, mới biết được chính mình suy đoán sai lầm, vội vàng ngậm miệng không nói, lại lui về phía sau trở về. Nhưng thật ra Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm nói thầm, không biết kia nữ bạt rốt cuộc là người phương nào. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới lại hỏi, này bất quá là một cái nho nhỏ ngọn núi, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tiến đến cướp đoạt? Chẳng lẽ, nơi này có cái gì bảo tàng không thành? Bảo tàng? Đột nhiên, kia tiểu đầu mục kinh ngạc nói, kia nhưng thật ra không có. Bất quá sao, nơi đây lớn nhỏ cũng coi như là một cái thế lực. Tổng hội có người tiến đến mượn sức. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Biết kia tiểu đầu mục nói không tồi. Nàng này không phải cũng là trăm cây ngàn đắng tiến đến, chính là vì đem kia huyết sơn nạp vào chính mình danh nghĩa, do đó hình thành một cổ thế lực. Nàng thấy tiểu đầu mục rất là thuận mắt, nói, người cũng không tệ lắm, nguyện ý đi theo ta sao? Kia tiểu đầu mục tự nhiên là nguyện ý. Biết trước mắt đúng là thăng chức rất nhanh thời cơ, vội vàng nói, tiểu nhân nguyện ý. Thấy kia tiểu đầu mục cực kỳ cơ linh, Giang Nam Nhứ liền tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng có tên? Tiểu nhân không có tên, mọi người đều kêu ta đứa bé lanh lợi. Kia tiểu đầu mục tự xưng đứa bé lanh lợi, lại là người cũng như tên, hảo, hảo một cái đứa bé lanh lợi, về sau ngươi liền đi theo ta. Giang Nam Nhứ nói xong, liền hướng về kia cách đó không xa huyết sơn nhìn lại. Nhưng thấy huyết sơn giống như là một phen huyết hồng bảo kiếm giống nhau, đảo cắm trên mặt đất phía trên. Từ xa nhìn lại, không khỏi cảm giác được vui vẻ thoải mái. Giang Nam Nhứ nhìn thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nơi này có bao nhiêu nhân mã? Lớn nhỏ đầu mục tổng cộng là vạn hơn người. Đứa bé lanh lợi trả lời nói, hảo, hảo, hảo. Giang Nam Như đã sớm biết huyết sơn phía trên binh hùng tướng mạnh. Lúc này nghe nói lại là đại đại hưng phấn. Nhưng thấy nàng đem vung tay lên, nói, đi, trở về núi. Có lẽ là đã chịu lúc này không khí ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như ngôn ngữ bên trong nhiều vài phần hào phóng khí, lại là thiếu một chút nhu mỹ. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là đi theo mọi người, chậm rãi hướng về huyết sơn mà đi. Đương nhiên, nàng, dòng chính, đều ở này tả hữu, không rời mảy may. Đại chiến chiến trường khoảng cách huyết sơn không xa, vừa lúc là ở huyết sơn dưới chân. Kia Giang Nam Như đám người đi không xa lắm, liền tới rồi sơn đạo bên trong. Lúc này, tráng hán thân chết tin tức đã là truyền tới trên núi. Trong khoảng thời gian ngắn, kia huyết sơn phía trên hỗn độn bất kham, kêu loạn không thành bộ dáng. Đứa bé lanh lợi, người đi trấn an một chút đại gia. Giang Nam Như biết nơi này tuy đều là tử linh sinh vật, nhưng chung quy là một cái nho nhỏ xã hội, mà lúc này đại loạn hết sức, lại đúng là trấn an thời điểm. Đứa bé lanh lợi vốn chính là nơi đây người trong, vừa lúc là vật tẫn kỳ dụng. Kia đứa bé lanh lợi đột nhiên nhận được như thế vĩ đại công trình, tự nhiên là vui mừng khôn xiết đi. Nhưng tùy thời linh quỷ chạy bay nhanh, đã sớm đi thu xếp đi. Kia đứa bé lanh lợi làm việc hiệu suất còn tính không tồi, thời gian không dài liền có khởi sắc. Những cái đó tử linh sinh vật sở dĩ tụ tập ở chỗ này, bất quá cũng đều là nghĩ tìm một cái chỗ an thân thôi. Kia Giang Nam Như mới đến, mọi người tự nhiên không biết này chi tiết. Trải qua đứa bé lanh lợi trấn an, mọi người cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới. Giang Nam Như thấy mọi người an tĩnh xuống dưới, trong lòng lại là đại hỉ. Lãnh kia Lãnh Phong ba người hướng về huyết sơn tối cao chỗ đi đến. Kia huyết sơn tự bên ngoài nhìn lại, dường như là bền chắc như thép. Đợi cho huyết sơn bên trong, Giang Nam Như mới nhìn ra huyết sơn trong vòng bộ phận. Kia huyết sơn bên trong, đều có sơn đạo xoay quanh mà thượng. Ở sơn đạo chi sườn, lại là giống như tổ ong giống nhau, rậm rạp trụ đầy tử linh sinh vật. Hết chương.